ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 52, thu đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sáng sớm hôm sau, theo điện thoại đồng hồ báo thức vang lên, Trần Tân từ trên giường bò lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh răng, rửa mặt, đồng thời dùng dao cạo râu đã lâu chà sát râu ria, nhìn xem trong gương thu thập sạch sẽ mình, Trần Tân sờ lấy vừa quát trơn bóng cái cằm, trên mặt biểu lộ có chút không hiểu. Hắn cũng không biết tại sao muốn như thế thu thập mình, ấn lý thuyết đều tận thế, không cần đi ra ngoài gặp người, Trần Tân liền xem như không cạo râu cũng không có cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn tối hôm qua vẫn là đem đồng hồ báo thức điều sớm nửa giờ, để cho mình sớm một chút rời giường, đồng thời còn đem mình thu thập sạch sẽ thật giống như trước kia muốn đi cùng Tần Lam hẹn hò lúc đồng dạng. Nghĩ tới đây, Trần Tân nhịn không được đưa tay đè xuống mặt mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây quả thực đã thành thói quen thành tự nhiên, mỗi lần cùng Tần Lam gặp mặt Trần Tân đều sẽ đem mình thu thập gọn gàng một điểm. Rốt cuộc người ta Tần Lam là cái đại mỹ nữ, nếu là Trần Tân lôi thôi lếch thếch đi gặp nàng, nhiều ít cũng sẽ chính mình cũng cảm thấy không thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đầu nghĩ đến những này sự tình trước kia, Trần Tân thu thập xong mình về sau, giống như ngày thường đã ăn xong điểm tâm. Thông qua điện đài xác nhận Mạc Khanh Nghiên bọn họ đã xuất phát, Trần Tân lúc này mới hướng phía nhà ấm đi đến, nghĩ tại bọn họ trước khi đến, trước tiên đem trong đất đồ ăn thu đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà ấm bên trong thu hoạch đều đã thành thục, tại Trần Tân tỉ mỉ quản lý dưới, vô luận là cải trắng vẫn là rau xà lách dáng dấp đều rất không tệ. Trên thực tế liền ngay cả bên cạnh đã trồng 2 tháng cà rốt kỳ thật cũng có thể thu thập, chỉ là hái thu được chẳng qua là lớn bằng ngón cái đồ chơi, mặc dù cũng có thể ăn, nhưng ở sản lượng trên lại thua thiệt rất nhiều, cho nên Trần Tân vẫn là quyết định đợi tháng sau lại thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu thập cải trắng cùng rau xà lách cũng không cần đem chọn gốc đồ ăn từ trong đất rút ra, như thế đã dễ dàng làm bị thương thu hoạch cũng không có hiệu suất, còn dễ dàng đem nguyên bản hợp quy tắc ruộng đồng làm cho rối loạn. Chính xác thu thập phương thức hẳn là dùng liêm đao cắt đứt cải trắng cùng rau xà lách gốc rễ, dạng này đã có thể mức độ lớn nhất thu thập đã thành thục thu hoạch, còn đỡ tốn thời gian công sức, có thể nhanh chóng tiến hành thu thập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Trần Tân trên tay không có liêm đao, hắn cầm là theo võ khí trong tủ lấy ra dài chùy thủ, đây là lấy trước hắn dã ngoại cầu sinh thời điểm sẽ dùng đến nhiều chức năng chùy thủ, mặc dù nói thứ này không phải như vậy đặc biệt áp dụng, nhưng ở khuyết thiếu công cụ tình huống dưới cũng có thể thích hợp dùng. Tốt, vào tháng trước đã thu qua một lần đồ ăn, Trần Tân nhiều ít cũng góp nhặt một chút kinh nghiệm, tăng thêm ruộng đồng không lớn, hắn vẫn là rất nhanh liền đem tất cả cải trắng đều cắt xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Trần Tân chính đem những này cải trắng đống đến cùng một chỗ thuận tiện đợi chút nữa thùng đựng hàng thời điểm, hắn nghe được trong phòng khách điện đài vang lên. Bởi vì sợ mình tại nhà ấm thu đồ ăn nghe không được Mạc Khanh Nghiên bọn họ kêu gọi, Trần Tân hôm nay cố ý đem điện đài thanh âm mở đến lớn nhất, bảo đảm mình cho dù là đang gieo trồng nhà ấm bên trong cũng có thể nghe được điện đài thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đơn giản trà sát một chút tay, Trần Tân liền trở về phòng khách ngồi ở điện đài trước đó. Nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn. Nơi này là Long Nương, nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Điện đài bên trong Mạc Khanh Nghiên đang tiến hành kêu gọi, nàng vốn là kêu lớn tiếng, Trần Tân lại cố ý điều lớn âm lượng, cái này khiến Mạc Khanh Nghiên thanh âm phá lệ điếc tai đóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân vội vàng đem điện đài thanh âm điều tiểu, lúc này mới vuốt vuốt lỗ tai hồi đáp. Nghe được ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ta đến cửa nhà ngươi, tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Chấm, Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân đáp lời, mặc dù hạ thấp âm lượng nhưng vẫn tại thúc giục Trần Tân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biết biết tại mở, nói xong Trần Tân lúc này mới hướng phía chỗ tránh nạn cửa lớn đi đến, mở ra nhà mình chỗ tránh nạn hai đạo cửa lớn. Ngoài cửa lớn, một chiếc xe vận tải chính dừng ở cổng, trên xe tràn đầy Trần Tân muốn vật tư, Mạc Khanh Nghiên nhìn thấy Trần Tân ra, đã quay cửa xe xuống, chính hướng hắn chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân cũng xông Mạc Khanh Nghiên nở nụ cười, nhưng hắn ánh mắt nhưng vẫn là không tự chủ nhìn về phía phụ trách lái xe cái thân ảnh kia, đây là hắn cùng Tần Lam chia tay về sau lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng vô luận là Trần Tân hay là trên xe Tần Lam, đều không có càng nhiều biểu thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên liệu nấu ăn, có thể đem lái xe đi vào sao? Mạc Khanh Nghiên mở cửa xe từ trên xe nhảy xuống về sau, xông Trần Tân hỏi đồng thời cũng đang đánh giá phía sau hắn chỗ tránh nạn cửa lớn. Trần Tân quay đầu nhìn thoáng qua mình cửa lớn, lại nhìn một chút Mạc Khanh Nghiên bọn họ ra xe, lắc đầu nói. Chỉ sợ mở không đi vào, các ngươi lần trước mở chính là Pika, xe tương đối nhỏ còn dễ nói, loại hàng này xe đầu quá cao, đi vào sợ là sẽ phải kẹp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt à, còn tốt trước khi đến ta liền dự nghĩ tới điểm này. Mạc Khanh Nghiên tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu liền hướng phía đuôi xe đi đến. Đến giúp đỡ dỡ hàng. Trần Tân đi tới, mà Mạc Khanh Nghiên thì trực tiếp bò lên trên toa xe từ trong xe túm ra một cỗ xe đẩy nhỏ, xong Trần Tân đắc ý nói. May mắn ta mang theo cái này, không phải đồ vật thật đúng là không tốt chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Mạc Khanh Nghiên xuất ra xe đẩy nhỏ, Trần Tân lúc này mới tỉnh ngộ lại, mình đổi lấy vật tư nhiều lắm, xe lại mở không tiến mình chỗ tránh nạn, nếu như không có xe đẩy nhỏ chuyển vận, chỉ dựa vào nhân lực chuyển mình sợ không phải muốn chuyển một ngày. Vẫn là Long Nương ngươi nghĩ chu đáo. Trần Tân tán thưởng Mạc Khanh Nghiên một câu, thuận tay tiếp nhận nàng từ trên xe chuyển xuống tới đồ vật bỏ vào xe đẩy nhỏ bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này nghe cho kỹ xe Tần Lam cũng đi tới, muốn giúp nắm tay cùng một chỗ khuôn đồ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhìn thấy Trần Tân thời điểm Tần Lam cũng không quên hướng hắn lên tiếng chào. Đã lâu không gặp A Tân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Lam, Trần Tân nhìn thấy Tần Lam cũng ngẩng đầu muốn hướng nàng chào hỏi, nhưng mà một cái không chú ý, hắn suýt nữa không có tiếp được Mạc Khanh Nghiên từ trên xe đưa cho nước của hắn bùn bao, vẫn là một bên Tần Lam đưa tay hỗ trợ nắm một chút mới không có để cái này bao xi măng trực tiếp nện ở Trần Vũ trên chân. Người vẫn là giống như trước đây thiếu khuyết rèn luyện A, vừa nói Trần Tân, Tần Lam mười phần nhẹ nhõm đem cái này bao Trần Tân kém chút không bắt xi măng bỏ vào xe đẩy nhỏ bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Tần Lam nhẹ nhõm bộ dáng, Trần Tân lúng túng nhường qua một bên, nói với nàng. Chỉ là không cầm chắc mà lại ta là dựa vào đầu óc ăn cơm, làm sao có thể cùng ngươi so. Nói xong, Trần Tân cái này mới phản ứng được câu nói này đúng là bọn họ chia tay trước đó, cãi nhau thời điểm lời của mình đã nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à mới ngươi tính cách này vẫn không thay đổi à, vẫn giống như trước kia. Tần Lam xông Trần Tân nở nụ cười, đưa tay lại từ Mạc Khanh Nghiên trên tay tiếp nhận một túi nước bùn phóng tới xe đẩy nhỏ bên trên, lúc này mới nói với Trần Tân. Trước kia không quan trọng, bất qua bây giờ loại hoàn cảnh này, ngươi vẫn là rèn luyện một chút thân thể tương đối tốt coi như không vì. Sau khi nói đến đây, Tần Lam không khỏi dừng một chút, nàng vẫn là giống như trước đây thích thuyết phục Trần Tân từ bỏ một chút thói quen xấu, nhưng bây giờ hai người lại đã không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, lại nói như vậy không khỏi có chút không thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân lúc này ngược lại là không cảm thấy có cái gì, chỉ là xông Tần Lam nhẹ gật đầu đáp ứng. Xác thực nên rèn luyện một chút thân thể, không phải chỉ riêng trồng trọt đều có thể đem chính mình mệt mỏi chết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.